Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 47 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 47 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 47. Lạc Ly thi triển thần lôi, hủy thiên diệt địa. Hào quang lóe lên, hắn thoáng chốc xuất hiện tại một không gian tuyết trắng rộng lớn. Không gian này trắng xóa một mảnh, không hề vương vấn tạp sắc, mang theo một cảm giác thánh khiết khó tả. Nhưng sự thánh khiết tuyệt đối ấy lại mang đến cảm giác vạn vật tịch diệt, kinh sợ khôn cùng. Trong không gian này, Lạc Ly liền cảm thấy vô số thần thức quét qua người mình, toàn thân không còn chút bí mật nào. Một thanh âm vang vọng bên tai hắn. Tỉnh danh, xuất thân, xin tự động trình bày, xin giải thích vì sao cố ý phá hoại lối ra quỷ thị, mục đích là gì? Lạc Ly vội vàng đáp lời. Ta tên là Lạc Ly, là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Ta không hề cố ý phá hủy lối ra quỷ thị. Chính là có kẻ hãm hại ta. Tên quỷ thánh kia muốn tập kích ta, ta buộc lòng phải tự vệ. Khi nói đến thân phận tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Dường như đối phương khẽ rung lên khi nghe thấy ba chữ Hỗn Nguyên Tông. Nhưng khi cảm nhận kỹ, dường như chẳng có phản ứng gì. Chắc hẳn đó chỉ là ảo giác mà thôi. Lạc Ly giải thích nửa ngày, lời còn chưa dứt. Đột nhiên, trong không gian này hào quang chợt lóe. Quỷ thánh vừa bị hủy diệt kia một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này nhìn kỹ, hắn có chút khác biệt so với lần trước, dường như không phải là một phân thân. Lạc Ly chỉ vào hắn rồi hô. Chính là hắn ta. Quỷ thánh kia cười nói. Đúng, chính là ta. Ngươi đừng gọi hắn không trông chừng được ta đâu. Thú vị thật. Không uổng phí ta mất một phân thân, đã đợi ngươi ở đó 30 vạn năm. Nói cho ngươi biết, lối ra tuy có thể động thủ, nhưng chẳng có ý nghĩa gì, không cách nào tổn hại đến đối phương. Kỳ thật, ta chỉ hù dọa ngươi chơi thôi. Ngươi chẳng phải có thần lôi sao? Ta cố ý dẫn ngươi kích hoạt thần lôi, phá giải kết giới bảo vệ quỷ thị. Sau đó cố ý để ngươi giết chết, gán cho ngươi tội danh. Quỷ thánh kia cười phá lên, sau đó chỉ vào Lạc Ly nói. Người thảm rồi, dám xuất hiện ngay cửa mà thi triển thần lôi, đánh chết khách nhân quỷ thị, phá hủy lối ra. Đây là trọng tội, ít nhất phải phục vụ quỷ thị mấy trăm vạn năm. Đời này ngươi xem như xong đời rồi, ngay cả kiếp sau ngươi cũng xong rồi. Dù chết đi sống lại, dù hóa thành quỷ, một khi đã là quỷ mấy trăm vạn năm, ngươi vẫn phải tiếp tục làm việc ở đây. Ngươi thảm rồi. Nhìn quỷ thánh này, Lạc Ly trong lòng khẽ động. Sao lại cảm thấy hắn giống một lão ngoan đồng đến thế? Lạc Ly ôm quyền nói. Kính chào quỷ thánh tiền bối. Trong di tích Già La, tại hạ đã mạo phạm tiền bối. Xin tiền bối thứ lỗi cho. Nói cho cùng, tại hạ bất quá chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi, đối mặt vô thượng quỷ lực của tiền bối, làm sao dám nói ra tên thật? Đó chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Dù là như vậy, cũng vẫn không tránh khỏi kiếp nạn này. Tiền bối, quả nhiên là lợi hại. Lạc Ly bắt đầu nịnh hót, quỷ thánh kia tỏ ra rất hài lòng. Tiểu tử, giờ thì ngươi biết đến sự lợi hại của ta rồi chứ? Lạc Ly nói, đệ tử biết rồi, biết rồi. Vậy ngươi tên là gì? Tại hạ là Lạc Ly của Hỗn Nguyên Tông. Thật sự là không biết sống chết, đã đắc tội tiền bối. Kính xin tiền bối thứ lỗi cho. Xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Quỷ thánh kia đáp, ta chính là một trong 72 quỷ thánh của quỷ tộc Thiên Vứt Lão Tổ. Được rồi, tiểu tử, ta đã nguôi giận, tha cho ngươi, nhưng ta sẽ phạt ngươi vĩnh viễn phải lao động khổ sai tại quỷ thị. Đời này kiếp sau, đời sau nữa, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra. Thật sự là sảng khoái mà. Thoáng chốc, lão quỷ biến mất. Sau khi lão quỷ biến mất, thanh âm từ không gian ban nãy lại tiếp tục vang lên. Tu sĩ Lạc Ly, cố ý phá hủy lối ra quỷ thị, tội danh thành lập. Quỷ thị này sẽ tiến hành trừng phạt ngươi. Ngươi có hai lựa chọn, một là nộp phạt tiền, hai là làm lính tại quỷ thị 300 vạn năm để bù đắp những tổn thất mà ngươi gây ra. Ngươi hãy lựa chọn đi. Lạc Ly lập tức mặt mày trắng bệch. Ta nộp phạt tiền. Thanh âm không gian kia một lần nữa vang lên. Nộp phạt 30 tỷ linh thạch. Lạc Ly tức khắc choáng váng. 30 tỷ linh thạch? Mình không nghe nhầm chứ. Đây là 30 tỷ linh thạch đấy, chứ đâu phải 30 vạn, 300 vạn đâu. Lạc Ly hỏi. Dạ, là bao nhiêu linh thạch? 30 tỷ linh thạch, xin nộp phạt. Lạc Ly khuỵu xuống đất. 30 tỷ linh thạch, mình làm gì mà có chứ? Trong lúc nguy cấp, có bệnh thì vái tứ phương. Hắn lập tức thi triển thần thông, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thoáng chốc, thần thông khởi động, trong đầu Lạc Ly lập tức hiện ra một hình ảnh, chính là những linh chùy mà hắn đã thu được. Lạc Ly sững sờ, hắn lấy ra một viên linh chùy. Xin hỏi, viên linh chùy này trị giá bao nhiêu linh thạch? Thanh âm không gian kia đáp. Tại không gian duy độ này, ngay thời khắc này, viên linh chùy này trị giá 1 triệu linh thạch. Lạc Ly tức khắc mừng rỡ như điên, lấy ra tất cả linh chùy. Đều cho ngươi, vừa vặn, đủ 30 tỷ. Thoáng chốc, những linh chùy này biến mất, thanh âm kia tiếp tục nói. Tiền phạt đã nộp đủ, hình phạt hoàn tất. Tu sĩ Lạc Ly, ngươi có thể rời khỏi quỷ thị, quay trở về Quỷ Châu Đại Lục. Quỷ thị vừa xảy ra hỗn loạn. Có hai tu sĩ đến từ Trung Thiên Chủ Thế Giới đang bày hàng, không cách nào lấy đi vật phẩm trên quầy, để lại tại quỷ thị, thuộc về vật vô chủ, do người xử lý. Thoáng chốc, hai đạo quang hoa bay vào túi trữ vật của Lạc Ly, sau đó thân hình hắn lóe lên, bị đá văng ra khỏi quỷ thị, quay trở về nhân gian. Trong quá trình truyền tống, Lạc Ly cảm nhận kỹ lưỡng hai luồng quang hoa này. Một luồng là một gánh hàng bọc vải gấm, bên trong có một đoạn gỗ dài ước chừng 7 xích. Đoạn gỗ này tựa gỗ mà không phải gỗ, như được vô số mây trôi tụ tập mà thành, lại mang tất cả đặc tính của gỗ. Đây chính là thiên địa linh mộc. Luồng còn lại là một hộp ngọc, mở ra xem xét, bên trong là hai viên hình trứng tròn như ngọc, to bằng nắm tay. Chúng tỏa ra hào quang kỳ dị, tựa như ráng chiều tàn, là tựa như ánh bình minh rạng rỡ. Quan sát kỹ, chúng dường như được vô số quang hoa tạo thành. Những quang hoa ấy xoay tròn một cách lặng lẽ theo kiểu hình xoắn ốc kỳ lạ. Vương Ngũ cùng mọi người sau khi bị bắn ra khỏi quỷ thị, lập tức tụ tập mọi người lại. Phát hiện Lạc Ly đã biến mất, không thấy tăm hơi. Liên tưởng đến luồng bạch quang khi hắn rời đi, Vương Ngũ thở dài một tiếng. Xem ra Lạc Ly đã xảy ra chuyện rồi. Luồng bạch quang kia nhất định là diệt độ thần lôi thái thanh nhất mạch của hắn. Ai? Lục Chu cũng nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Chỉ là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến Lạc Ly Ca phải thi triển diệt độ thần lôi thái thanh nhất mạch? Hắn có thể chỉ còn lại viên thần lôi cuối cùng. Lục Thanh nói. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. A Tưởng thở dài nói. Ta đã nói rồi mà. Hắn đúng là một họa tinh trời sinh, đi tới đâu là tai họa đến đó. Các người xem, suốt dọc đường này, bầy phi long ngư hóa thành tro tàn, di tích già la sụp đổ, đến quỷ thị lại có chuyện xảy ra. Kết quả lần này lại khiến chính bản thân hắn cũng mắc kẹt. Đáng tiếc thay một hài tử tốt biết bao. Lời còn chưa dứt, ngay trước mặt mọi người hào quang chợt lóe. Lạc Ly phù phù một tiếng từ không trung rơi xuống, suýt nữa ngã sấp mặt trên đất. Mọi người thấy hắn xuất hiện, vô cùng mừng rỡ, lập tức vây quanh lấy hắn xúm xít hỏi han, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lạc Ly nhìn mọi người kích động, trong lòng cũng xúc động vô cùng. Một lần nữa trở về nhân gian, vẫn là nơi này tốt. Hắn bắt đầu kể lại toàn bộ những gì mình đã trải qua. Mọi người nghe xong không ngừng cảm thán. Vương Ngũ nói: Thiên vứt quỷ thánh. Ta từng nghe. Người này vốn là người, tu luyện vô thượng quỷ đạo, cuối cùng thành đại đạo, trở thành quỷ thánh cái thế. Hóa ra là hắn ta. Mất một phần thân, chờ đợi 30 vạn năm. Lặng Ly, người có thể sống sót, thật sự là may mắn lắm à. A Tử nói: Đúng vậy. Bất quá từ nay về sau sẽ không sao nữa. Thiên vứt quỷ thánh không cách nào trở lại nhân gian. Chỉ cần ngươi từ nay về sau không đặt chân đến quỷ thị hay những nơi giao thoa thời gian tương tự, thì hắn sẽ không làm gì được ngươi. Lục Chu nói: đúng vậy, Lạc Ly ca. Từ nay về sau vẫn nên cẩn thận chút. Từ nay về sau, gặp những quỷ vật kia có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh. Mọi người xúm xít nói chuyện, A Tửu đột nhiên hỏi: Lạc Ly, diệt độ thần lôi thái thanh nhất mạch của ngươi hết rồi sao? Hết rồi, ta dùng hết cả rồi. A Tửu thở phào. Dùng hết thì tốt rồi. Lạc Ly sững sờ. A Tửu sư huynh, tốt cái gì chứ? Đương nhiên là tốt rồi. Ngươi xem, dọc đường đi này, oanh oanh oanh, gặp gì nổ nấy. Vạn nhất về đến Hỗn Nguyên Tông mà ngươi còn thần lôi, đừng có một chốc lại làm nổ tung Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly tức đen mặt. A Tửu sư huynh, cầu xin sư huynh đừng có đùa. A Tửu cười ha hả. Thì đùa chút thôi. Kỳ thật, ngươi chính là có diệt độ thần lôi thái thanh nhất mạch. Dù là 100 viên hay 1000 viên cũng chưa chắc đã nổ được Hỗn Nguyên Tông. Mọi người lại trò chuyện một lát, Lạc Ly nhìn xung quanh, ngoài bọn hắn ra không còn ai khác. Các tu sĩ khác đâu rồi? Vương Ngũ đáp. Mọi người sau khi đi ra, có người tức giận mắng chửi quỷ thị, sau đó hào quang lóe lên, bọn hắn cũng không rõ đã đi đâu về đâu. Không biết bị truyền tống tới nơi nào. Những tu sĩ còn lại thấy cũng chẳng có ý nghĩa gì nên đều rời đi. Chỉ còn mấy người chúng ta ở đây chờ ngươi. Lạc Ly thở phào một hơi. Không phải huynh đệ không chú ý, mà là chủ nhân của chúng đã tự mình rời đi. Vậy nên đây là vật vô chủ, thuộc về ta. Sư huynh, huynh giúp ta giám định một chút. Đây là vật gì? Nói xong, Lạc Ly lấy ra một đoạn gỗ được bọc trong tấm vải, đưa cho Vương Ngũ. Vương Ngũ mở ra xem xét, liên tục thi triển mấy đạo pháp thuật, rồi thở dài một tiếng. Lạc Ly, người phát tài rồi. Đây là thiên địa linh vật, huyền giai thượng phẩm thiên địa linh mộc, liên vân bích cành. Ít nhất cũng trị giá 30 vạn linh thạch đấy. Lạc Ly nghe thì sững sờ. Liên vân bích cành. Thật không thể tin nổi, đây chính là một trong những thiên địa linh mộc cần thiết để tu luyện sinh tử khô vinh kiếp, lại dễ dàng kết hợp với ô thần mộc để thành một cặp. Chính mình luyện hóa chúng có thể tu luyện thành sinh tử khô vinh kiếp. Lạc Ly vô cùng cao hứng, sau đó là lấy ra hộp ngọc. Sư huynh, huynh xem thử cái này nữa. Vương Ngũ mở ra xem, lập tức biến sắc. A Tửu, ngươi xem đi. A Tửu tiếp nhận, sắc mặt cũng thảm biến. Trời ơi, còn có thiên lý nữa không? Ly hỏa nam minh thần quang lôi, trời đất ơi, là 2 viên thiên kiếp lôi. Không còn đường sống nữa rồi. Chẳng lẽ đây là thiên ý? Vương Ngũ nói. Số mệnh à, đây chính là số mệnh. Mọi người cũng không nhịn được cảm khái. Hai tu sĩ xui xẻo kia mất đi hàng hóa của mình, rốt cuộc lại rơi vào trong tay Lạc Ly. Trong đám người chỉ có Lục Thanh là khẽ nhíu mày, nàng thầm nghĩ trong lòng. Kỳ lạ, ta dùng thuật đọc tâm nghe được. Hai người kia một quầy là 10 kiện pháp khí, một quầy là 1000 cân khoáng thạch. Cũng đâu có thần lôi cùng thiên địa linh vật này. Kỳ lạ, chẳng lẽ quỷ thị đã nhầm lẫn rồi sao? Mọi người ngự kiếm bay lên, rời khỏi nơi này, chỉ có thể bay xa. Trong vùng hoang dã trống trải này, một thanh âm thì thầm vang. Thanh âm này, Lạc Ly nghe thấy vô cùng quen thuộc. Chính là thanh âm không gian quỷ thị từng khẽ rung lên khi nghe thấy Hỗn Nguyên Tông. Hậu bối của ta. Ta, Hỗn Nguyên Tử, chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi. Cố gắng lên nhé. Kỳ thật, Lạc Ly còn có 12 người rơm, một tấm bia đá sắp vỡ vụn và một chiếc áo khoác da thú cũ nát. Nhưng những vật này đều đã rách nát, Lạc Ly sẽ không mặc giày lấy ra nhờ Vương Ngũ giám định. Chúng được hắn cất trong túi trữ vật, tạm thời giữ lại sau này rồi tính tiếp. Mọi người tiếp tục lên đường, lần này trực tiếp bay về phía trước, bay vượt 7.000 dặm. Phía trước xuất hiện chúng sinh quỷ màng, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát ly được quỷ châu lắm chuyện rồi. Xuyên qua chúng sinh quỷ màng, lần này không còn rắc rối như lần trước. Dưới sự dẫn dắt của Vương Ngũ, mọi người nhẹ nhàng lướt qua, cũng không thấy u hồn nào. Lần đầu tiên hoàn toàn là do Vương Ngũ cố ý tạo ra để khảo nghiệm. Rời quỷ châu, mọi người tiếp tục tiến lên. Phía trước là một dãy núi vô ngần. Đây chính là Thập Vạn Đại Sơn. Dãy núi này bạc ngàn, kéo dài mấy vạn dặm. Mọi người ngày đêm phi hành. Dọc đường tuy gặp vô số sơn tinh giả quái, phát sinh gần 100 trận chiến, nhưng tất cả chỉ là những trận chiến nhỏ. Lạc Ly đều không ra tay, tất cả đều do Lục Chu và những người khác tiêu diệt đám yêu ma quỷ quái. Mọi người thoải mái vượt qua. Dọc đường này, chẳng những Lạc Ly không ra tay, mà ngay cả Phạm Vô Kiếp cũng không xuất thủ. Tất cả đều do Lệ Đấu Lượng, Bạch Du Du cùng những người khác ra tay. Nói thật, mấy người họ kinh nghiệm thực chiến kém xa Lạc Ly. Nhưng trên đường đi, Lạc Ly cũng không nhàn rỗi. Chẳng có việc gì là không nắm chặt thời gian để tu luyện ngũ hành thuẫn. Ngoài tu luyện ngũ hành thuẫn, Lạc Ly còn như trước đây, nắm chặt hết thảy thời gian để tu luyện Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm, nhằm tinh thông kiếm ý, đồng thời tu luyện Thái Hư Thiên Diễn, Thái Thượng Cảm Ứng, Thái Vi Động Chân Kinh, để tăng cường năng lực thôi diễn cảm ứng của mình. Tu luyện Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành, thật tự tại luyện khí quyết. Thuận sinh thuận khắc, nghịch sinh nghịch khắc, tất cả đều khắc sâu vào xương tủy. Pháp quyết này càng thuần thục thì sau này luyện khí luyện bảo càng thêm thuận lợi. Lạc Ly có một cảm giác, mình cần phải tu luyện quá nhiều thứ, dù như thời gian vĩnh viễn không đủ. Vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, phía trước một hồ nước lớn nằm giữa núi cao xuất hiện. Đây chính là Thiên Trì. Thiên Trì này rộng đến 3.000 dặm, trong đó hơi nước bốc lên nghi ngút, sóng cả cuộn trào. Vô số thủy tộc kỳ dị sinh sống tại đó. Vương Ngũ và mọi người cẩn trọng vượt qua. Bay qua đỉnh Thiên Trì, phía trước dần dần xuất hiện bình nguyên, dấu vết con người bắt đầu hiện ra. Vô số thôn trấn thành trì san sát khắp nơi. Vương Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Nơi này chính là Liễu Châu. Lệ Đấu Lượng, Bạch Du Du, các người sắp đột phá cảnh giới rồi, có phải không? Lệ Đấu Lượng và Bạch Du Du gật đầu lia lịa. Đúng vậy sư huynh, chúng ta sắp đột phá cảnh giới. Vương Ngũ gật đầu. Được rồi, khoảng thời gian này mọi người cũng đã vất vả. Đi thêm 1.000 dặm nữa chính là Liễu Châu, Đại Danh Phủ. Chúng ta ở đó nghỉ ngơi 3 ngày, ai có thể đột phá thì tranh thủ thời gian đột phá đi. Mọi người gật đầu vui mừng khôn xiết. Lạc Ly chợt ngẩn người. Liễu Châu, Đại Danh Phủ, cái tên này sao mà quen thuộc đến thế? Hắn cẩn thận nhớ lại, đột nhiên nhớ ra thuở trước ở biển Thanh Thiên, thương nhân nọ bị ngư nhân giết hại, để lại cho mình một viên châu, nhờ mình mang viên châu này đến Thiên Lãng Môn thuộc Liễu Châu Đại Danh Phủ ở Sở Nam, giao cho con gái hắn là Mạc Tú Lan. Mình suýt nữa thì quên mất, vừa hay đã tới nơi, tìm được cơ hội, đem viên châu này đưa đi. Ngự kiếm phi hành, 1.000 dặm chỉ trong sớm chiều. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến trước một thành trì. Thành trì này là trung tâm đầu mối của Liễu Châu, một mặt giáp biển, bến tàu hùng vĩ, tập trung vô số thuyền đánh cá, thuyền buôn. Nơi đây giao thương phát đạt, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Vương Ngũ nói, đây chính là Đại Danh Phủ, một trong 3 phủ lớn của Liễu Châu, rất là náo nhiệt. Các người ở đây nghỉ ngơi 3 ngày, ai trùng quan thì trùng quan, ai tu luyện thì tu luyện. 3 ngày sau, chúng ta xuất phát. Vương Ngũ dẫn mọi người tiến vào Đại Danh Phủ, giống như quỷ tổ thành ở Quỷ Châu. Ở đây cũng có phủ đệ của Hỗn Nguyên Tông. Mọi người nghỉ ngơi. Đến tối, Lệ Đấu Lượng và đồng bọn liền bắt đầu tụ khí trùng quan, thăng cấp cảnh giới. Lần trước khi ở trên phi thuyền, Lệ Đốn Lượng và đồng bọn đã có đột phá. Dọc đường này trải qua vô số sự kiện khác nhau. Tại Quỷ Thành, bọn hắn cũng có kỳ ngộ. Trong Thập Vạn Đại Sơn, bọn hắn lại liên tục đại chiến, nên đến đây đều tự đột phá cảnh giới. Lệ Đấu Lượng một hơi đột phá hai tầng cảnh giới, tiến vào luyện khí tầng 6. Lục Chu, Lục Thanh và Bạch Du Du cũng đều đạt tới luyện khí tầng thứ 6. Ninh Thiên Tuyết tiến vào luyện khí tầng 7, vượt qua Lạc Ly. Phạm Vô Kiếp thì đạt đến luyện khí tầng 9. Chỉ cần tiến thêm một tầng là đến luyện khí đại viên mãn. Nhưng kế hoạch ban đầu rời đi sau 3 ngày đã hoàn toàn đổ bể. Bởi vì sau khi tới nơi này, A Tửu đột nhiên bế quan. Khoảng thời gian này hắn cũng có thu hoạch, chờ hắn xuất quan ít nhất cần 7 ngày. Lạc Ly cũng có nhiều thu hoạch, chỉ cần nhẹ nhàng trùng quan là hắn có thể tiến vào luyện khí tầng 7, nhưng hắn không làm vậy. Hắn bắt đầu luyện hóa ô thần mộc cùng Liên Vân Bích Cành, bắt đầu tu luyện sinh tử Khô Vinh Kiếp. Dựa theo ghi chép trong Ngọc Sách Ngân Truyện Ngọc Thư, tu luyện sinh tử Khô Vinh Kiếp, cảnh giới càng thấp càng có lợi, cho nên Lạc Ly không vội vàng tiến vào luyện khí hậu kỳ, mà là trước tiên tu luyện sinh tử Khô Vinh Kiếp. Dựa theo sinh tử Khô Vinh Kiếp ghi lại, muốn luyện hóa hai đại thiên địa linh mộc này thì cần phải bày trận, trong đó cần không ít tài liệu bày trận. Lạc Ly liền hỏi Vương Ngũ Sư Huynh một chút, sau đó đi đến Tu Tiên Phường Thị trong Đại Danh Phủ. Phường thị tu tiên này nằm trong một vùng bí mật, ngoài tu sĩ ra, phàm nhân căn bản không thể nào tiến vào. Lạc Ly qua lại tìm kiếm, mua sắm tài liệu. Trong lúc vô tình, hắn trông thấy tên của một cửa hàng. Tùy Tâm Các. Hắn giật ngẩn người, lần trước tại thôn Thiên Giáo, ở đó cũng có một Tùy Tâm Các. Chủ quầy là Bích Triều Chân Nhân, đã từng giao dịch với hắn vài lần. Hắn thu hoạch được rất nhiều. Ngay lập tức, Lạc Ly bước chân vào Tùy Tâm Các, chuẩn bị mua sắm các loại vật phẩm bày ở đây. Ai ngờ vừa bước vào đã có một người mỉm cười đón hắn. Lạc Ly trông thấy liền ngây ra, rõ ràng là Bích Triệu Chân Nhân. Bích Triệu Chân Nhân vẫn xinh đẹp như vậy, y phục tinh xảo, toát lên khí chất quý phái, lưng thẳng tắp, đôi mắt đen láy hiếm khi chớp động. Thấy nàng, Lạc Ly vô cùng cao hứng, ôm quyền hành lễ. Bái kiến Bích Triệu tiền bối, Lạc Ly xin đa lễ. Bích Triệu Chân Nhân cười nói, không ngờ núi sông lại tương phùng, chúng ta lại gặp nhau. Trận vạn thú hạo kiếp kia ngươi cũng bình an vượt qua được, thật sự là quá tốt. Lạc Ly nói, đúng vậy, không ngờ lại gặp được tiền bối ở nơi này, thật là may mắn. Bích Triệu Chân Nhân nói, đúng vậy, lần hạo kiếp trước Tùy Tâm Các chúng ta đã rời khỏi thôn Thiên Giáo, cuối cùng ta được bổ nhiệm làm trưởng quầy ở đây. Đúng rồi, lần này ngươi muốn làm gì? Vẫn là muốn bán linh cấm hay sao? Thì ra, nàng là chủ quầy của cửa hàng này, nên Lạc Ly vừa vào tiệm, nàng liền lập tức cảm ứng được mà xuất hiện. Lạc Ly lắc đầu nói, lần này ta không phải bán thứ gì, mà là ta mua đồ. Tiền bối, người xem giúp ta, những tài liệu này ở đây có hay không? Nói rồi, Lạc Ly đưa ra một danh sách, trên đó đều là những tài liệu mà hắn cần. Bích Triệu Chân Nhân nhìn thoáng qua, sau đó nói, những vật này bản điếm đều có, nhưng mà giá đắt, ta sẽ cho người chuẩn bị. Ngươi là người quen lâu năm, ta sẽ giảm giá cho ngươi 2 thành. Lạc Ly cười nói, đa tạ tiền bối. À, đúng rồi, tiền bối, ở đây còn có pháp bào nào tốt hay không, bán cho ta một kiện. Lần trước tại Quỷ Thị, Lạc Ly đã dùng ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào đổi lấy 300 linh chùy. Vì vậy hiện nay trên người hắn không có pháp bào nên muốn mua một kiện. Bích Triệu Chân Nhân mỉm cười nói, thứ khác có thể không có, nhưng pháp bào thì ở đây có rất nhiều. Nói xong, nàng sai người đi lấy pháp bào, lập tức mang tới hơn 100 loại pháp bào khác nhau. Lạc Ly trông thấy những pháp bào này, liếc mắt đã nhìn trúng một kiện. Pháp bào này toàn thân trắng như tuyết, không phô trương lộng lẫy như những pháp bào khác. Pháp bào này trông vô cùng mộc mạc nhưng lại toát lên một loại khí chất tiêu sái phiêu dật. Đúng là ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào mà Lạc Ly đã đổi lấy linh chùy. Không biết vì sao ở đây cũng có một kiện. Lạc Ly chỉ tay nói, chính là cái này. Bích Triệu Chân Nhân thấy Lạc Ly chọn pháp bào này liền cau mày. Chiếc này sao? Đây là pháp bào được tìm thấy trong tiên tần cổ di tích, nhưng nó được chế tạo bằng tiên tần bí pháp, cao xa hơn cảnh giới tu tiên hiện tại rất nhiều. Hỏng rồi là hỏng luôn, không cách nào duy tu, người cần phải suy nghĩ cho kỹ. Chính là cái này. Thôi được rồi, 18 vạn linh thạch. Lạc Ly gật đầu, quả nhiên Bích Triệu chân nhân vẫn trượng nghĩa. Bộ pháp bào trước đây mà hắn mua phải cò kè mặt cả mãi với trưởng quầy mới mua được với giá 20 vạn linh thạch. Còn Bích Triệu chân nhân lại ra giá một hơi 18 vạn, đúng là giá thấp nhất rồi. Lạc Ly gật đầu. Được, thành giao. Lúc này những tài liệu khác được đưa tới tính cả pháp bào, tổng cộng 20 vạn linh thạch. Lạc Ly lấy ra 20 viên thượng phẩm linh thạch, một lần nữa khoác ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào lên người, thu hồi các loại tài liệu từ biệt Bích Triều chân nhân. Nhìn 3 viên thượng phẩm linh thạch còn lại trong túi trữ vật, Lạc Ly không khỏi thở dài. Quả nhiên đối với tu tiên giả mà nói, linh thạch có bao nhiêu cũng không đủ dùng. Quay trở về chỗ ở, Lạc Ly bắt đầu bày trận, từng bước luyện hóa những tài liệu kia, bố trí thành một đại trận. Sau đó hắn đặt hai gốc thiên địa linh mộc vào trong trận pháp. Hắn rạch ngón tay giữa, nhỏ máu lên đó. Có câu nói tay đứt ruột xót, đây chính là tâm huyết. Sau đó hắn dùng tâm huyết vẽ phù lục, lần này là trọn vẹn 365 đạo phù lục. Những đạo phù lục này có cái vẽ trên đất, có cái vẽ trên tài liệu bày trận, có cái vẽ trên thiên địa linh vật, cuối cùng cũng vẽ xong. Máu huyết cũng đã chảy ra đến hai chén lớn. Sau đó Lạc Ly bắt đầu niệm chú ngữ. Theo chú ngữ của hắn, 365 đạo phù lục này toàn bộ phát ra quang hoa. Từng đạo được thắp sáng phát ra thất thải quang mang, bắt đầu luyện hóa thiên địa linh vật. Dựa theo chú ngữ của hắn, 365 đạo phù lục này toàn bộ bùng phát quang hoa. Từng đạo một được thắp sáng, tỏa ra thất thải quang mang. Sau đó cổ thần mộc và liên vân bích cành liền bắt đầu chậm rãi mềm hóa, hóa hư vật chất, biến thành hai luồng hào quang. Tự như xương khí bay lên, bay về phía Lạc Ly. Hai luồng hào quang bay tới chóp mũi Lạc Ly trong thoáng chốc, chúng nhập vào cơ thể hắn, khiến toàn thân Lạc Ly chấn động mãnh liệt. Lạc Ly không tự chủ được, bắt đầu thầm niệm chú ngữ. Thiên chi đạo, vạn vật thiên lý, huyền phượng nhanh chóng vân cách, bạch kinh hân do dự, bay hương cùng phương hoa, chảy cảnh diệu vân cù, cự cầu khống trường bí, phi tiên giúp nhau, vạn thực khánh gia cát. Theo Lạc Ly niệm chú, pháp thuật ngưng kết, dị tượng liền phát sinh. Thời gian phản phất đột nhiên dừng. Trên bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, một đoàn lôi quang khổng lồ như núi sắp bạo phát, bay lượn trong thiên địa. Trong hư không, đột ngột vang lên từng trận phản xướng. Một pho pháp tướng hư ảo liền xuất hiện. Pho pháp tướng này, khuôn mặt màu xanh biếc, tóc đỏ râu hồng, toàn thân ngũ sắc tường quang hiển hiện, khắp người được kim quang hộ thân, hàng ma sử cuồn cuộn, hồng diễm bay lượn, kim liên bên cạnh hào quang rực rỡ, cuồng loạn nhảy múa. Phò pháp tướng này chậm rãi, cất tiếng nói. Kê cao gối mà ngủ cửu tần vân, bồ đoàn đạo thực, thiên địa huyền hoàng, duy ngô ngộ chân kinh, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo. Vạn vật đều hữu đạo, khô vinh thiên địa thần. Thanh âm tụng niệm trầm thấp mà trang nghiêm, mỗi khi một chữ được thốt ra đều ẩn chứa thần lực vô thượng uy nghiêm. Thiên địa đều hơi rung chuyển vang vọng, càng có vô số chúng sinh tam giới lục đạo đồng thanh phù họa tụng niệm. Nhất thời trong hư không tràn ngập tiếng ca tụng như núi, như biển, như thiên. Bất quá tại Đại Danh Phủ, tất cả tu sĩ, vô luận là Nguyên Anh chân quân hay Trúc Cơ chân tu, kể cả Lạc Ly đều không cảm nhận được pho pháp tướng kỳ dị này. Chỉ có vài vị hóa thần chân tôn hiếm hoi mới có thể nhìn thấy pho pháp tướng thần kỳ này. Trong đó có vị Tân Nguyên Tổ sư truyền thụ Hỗn Nguyên Chùy cho Phạm Vô Kiếp, lại có lão nhân bị kiếm ý của Lạc Ly hấp dẫn. Bọn hắn kinh ngạc nhìn pho pháp tướng này, nhưng không ai biết đây là chuyện gì. Chờ pho pháp tướng thốt ra chữ cuối cùng, trong hư không vẫn còn vô số tiếng tụng niệm vang vọng, mà đoàn lôi quang kia giờ đây mới ầm ầm bạo liệt. Trên hư không tự như có một mặt trời xanh lam đang bay lên. Hàng tỷ tia lôi quang xanh lam trong thoáng chốc đã bao phủ pho pháp tướng bảo tướng trang nghiêm kia vào bên trong. Trong một uy lực nào đó, pho pháp tướng trong chớp mắt liền nát vụn thành vô số quan điểm màu trắng, biến mất không còn tăm hơi. Theo pháp tướng biến mất, Lạc Ly hấp thu ô thần mộc và liên vân bích cành, hóa thành hai luồng nguyên năng. Một luồng nguyên năng chính là ẩn chứa vô tận khí hưng thịnh phồn vinh, nhưng lại ẩn chứa lực héo rũ, biểu thị rằng vạn vật phồn vinh cuối cùng cũng có lúc khô héo. Luồng nguyên năng còn lại thì ẩn chứa vô tận khí khô héo suy tàn, nhưng mà trong suy tàn lại ẩn giấu một tia sinh mệnh khí tức, báo hiệu rằng trong sự khô héo, vạn vật sẽ một lần nữa phồn vinh. Hai luồng nguyên năng này xoay quanh nhau, tương hỗ phối hợp, bỗng nhiên tạo thành một vòng tuần hoàn. Trong mơ hồ, tự như còn có một thanh âm đang khẽ gọi. Chợt nhẹ một tầng chợt nhẹ. Khinh tức là trọng, trọng tức là khinh. Nhẹ nhàng nặng nề nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, Lạc Ly tự như nhìn thấy điều gì, tự như lĩnh ngộ được điều gì đó, tự như cảm nhận được bí mật lớn nhất của thế giới này, tự như thấu hiểu áo nghĩa chung cực nhất của pháp thuật. Hắn không biết đây là gì. Đây chính là do hắn tu luyện sinh tử khô vinh kiếp, dẫn phát thiên địa cộng minh, hóa sinh thiên địa pháp tướng, truyền thụ cho Lạc Ly một tia thiên địa pháp tắc. Lần trước Lạc Ly tu luyện Điệp Long Biến kỳ thật cũng đã cảm nhận được một tia thiên địa pháp tắc, đó là trọng khinh pháp tắc, chỉ là lần đó không có cảm giác trực quan như bây giờ. Lần này Lạc Ly nhờ bí pháp chính thức cảm nhận được thiên địa pháp tắc. Đây là cảm giác chân thực nhất. Nơi đây đồng thời dẫn phát cộng minh, khiến Lạc Ly khi cảm nhận được khô vinh chi đạo cũng mượn đó mà đồng thời cảm nhận được trọng khinh chi đạo. Trong hoảng hốt, hắn ở vào một trạng thái mê man, nửa ngủ nửa tỉnh, nửa thật nửa giả, nửa hư nửa thực, nửa sống nửa chết. Trong trạng thái đó, thân thể Lạc Ly rất nhanh chóng khô héo, vô số huyết khí cùng thanh xuân đang dâng trào của hắn. Bây giờ hoàn toàn hội tụ về một điểm, ẩn sâu vào nơi sâu nhất trong cơ thể hắn, biến mất không còn tăm hơi. Hắn không còn là thiếu niên trẻ tuổi đầy nhuệ khí, mà nhanh chóng già yếu đi. Làn da khô héo, vô số nếp nhăn, thân thể thu nhỏ, từ một thiếu niên 17-18 tuổi biến thành một lão già 7-80 tuổi. Hồi lâu sau, Lạc Ly tỉnh dậy, giơ tay xem xét. Chỉ thấy hai tay mình khô héo không ra hình dạng, toàn thân không còn chút khí lực nào. Việc có thể đứng vững cũng đã là cực hạn lớn nhất của hắn rồi. Lạc Ly thở dài một hơi, tự như mỗi hơi thở đều là hơi thở cuối cùng của hắn. Có thể hít thêm một hơi, liền cảm thấy mình kiếm thêm được một chút lợi lộc. Hắn nhìn về phía một tấm gương trong phòng. Trong gương xuất hiện một lão giả, tóc bạc da mồi, thân thể lưng còng, tự như một khúc cây khô. Dù vẫn mặc ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào, nhưng không còn một chút phong thái của thiếu niên. Đây tuyệt đối không phải là hắn. Vì người này quá già rồi, thật sự đáng sợ. Đây là sinh tử khổ vinh kiếp, ta đã luyện thành rồi. Lạc Ly trong lòng nghĩ, nhưng không hề có chút cảm giác cao hứng nào. Hóa thành trạng thái suy khô, không chỉ là thân thể, tự như thần trí cũng đã tiến vào trạng thái này. Không vui, không buồn, không giận, không sầu, bình tĩnh như nước. Trải qua hết thảy của một lão nhân có được trí tuệ vô cùng, tự hồ đây chính là lợi ích duy nhất mà trạng thái suy khô của sinh tử khô vinh kiếp mang đến cho hắn. Yên lặng nhìn thân thể khô héo của mình, Lạc Ly vẫn bất động, tinh tế cảm thụ trạng thái suy khô này. Hồi lâu sau, ước chừng qua một canh giờ, Lạc Ly cũng cảm nhận được luồng thanh xuân huyết khí ẩn sâu nhất trong cơ thể. Trong nháy mắt, vô tận huyết khí trở về, thân thể nhanh chóng khôi phục, làn da trở lại bình thường, huyết khí trở lại nguyên dạng, thanh xuân trở về. Trong nháy mắt, Lạc Ly một lần nữa khôi phục thanh xuân, lại một lần nữa trở thành Lạc Ly thần thái phi dương. Hắn thở dài một hơi, chỉ khi mất đi mới biết trân quý. Thật vẫn là trạng thái này tốt hơn, hắn không muốn ở vào loại trạng thái suy khô đó chút nào. Tinh tế cảm thụ huyết khí trở về toàn thân, Lạc Ly đột nhiên phát hiện toàn thân có một lớp bùn bẩn đen kịt, nhẹ nhàng cạo đi, liền là một lớp bùn đen. Hắn lập tức bắt đầu tẩy rửa, gột sạch vô số bùn đen trên người. Đây không phải bùn đất, mà là tạp chất dơ bẩn trong cơ thể hắn. Sinh tử khô vinh kiếp mỗi lần tu luyện chính là một lần tế luyện lại thân thể, bài trừ tạp chất, chữa trị ám thương, giúp cho tu luyện giả vĩnh viễn duy trì thân thể ở trạng thái thanh xuân cường thịnh nhất. Lạc Ly tinh tế cảm nhận cơ thể mình. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thân thể mình cường đại đến vậy. Vô tận nguyên khí hội tụ trong cơ thể khiến hắn tự như có được khí lực vô cùng, tinh lực vô tận, thể lực vô hạn. Để có được trạng thái thân thể cường thịnh này, cái giá duy nhất phải trả chính là mỗi ngày một canh giờ trong trạng thái suy khô. Dùng một canh giờ thân thể mệt mỏi đổi lấy 11 canh giờ thanh xuân vô tận. Lạc Ly gật gật đầu. Thích hợp, rất tốt. Sinh tử khô vinh kiếp này quả nhiên là không tồi, không uổng công ta một phen khổ luyện. Sinh tử khô vinh kiếp Lạc Ly đã nắm giữ. Hắn bắt đầu tiến hành bước thứ hai, xung kích luyện khí tầng 7. Chậm rãi ngồi xuống, hắn lấy ra vạn thảo hồi hồn tử, hung hăng uống một ngụm lớn, bổ sung nguyên khí. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện, chuẩn bị tấn cấp cảnh giới. Chỉ là không tu luyện thì không biết. Lạc Ly sững sờ, lập tức phát hiện hình như chân khí của mình đã giảm đi rất nhiều, giảm đi vô số, khiến hắn lập tức kinh ngạc đến ngây người, cẩn thận quan sát, tinh tế xem xét. Lạc Ly phát hiện không phải chân khí giảm đi, chân khí vẫn còn đó, mà là khí hải của mình đã lớn hơn rất nhiều. Khí hải của hắn so với trước kia trọn vẹn khuếch trương gấp 16 lần. Lượng chân khí vốn tràn ngập khí hải hiện tại chỉ còn đủ 1/16, chớ nói chi là xung kích luyện khí tầng 7, ngay cả luyện khí tầng 6 cũng phải cần tu luyện lại từ đầu. Chuyện này là sao? Lạc Ly trong lòng khẽ động, trong nháy mắt tâm thần trở về thức hải, lập tức liền kinh hãi. Vốn dĩ trong thức hải của hắn trung tâm là năm đạo kim ý: trọng hư kim ý, trảm phong kim ý, lôi đình kim ý, long viêm kim ý và thứ thanh kim ý. Hai thực ba hư tọa trấn vị trí trung tâm. Đây chính là kim ý do điệp long biến của Lạc Ly biến thành, cũng là sự tồn tại cao nhất trong thức hải của hắn. Nhưng giờ thì khác, trong thức hải của Lạc Ly, vị trí trung tâm rõ ràng là bốn đạo phù lục kỳ dị, hai hai tương đối nhau. Ngũ đại kim ý này đang xoay quanh một đôi phù lục trong số đó, chậm rãi bay múa. Phía dưới bốn đạo phù lục và ngũ đại kim ý này còn có hai hạt giống chân pháp, theo thứ tự là Hỗn Nguyên Chùy và Tu La Trảm. Hạt giống chân pháp ngũ hành thuẫn thì chưa kết. Ở vòng ngoài cùng còn có hạt giống chân pháp Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Tự Tại Luyện Khí Quyết. Xa hơn còn có hạt giống phù lục Vân Hà Phù. Ngoài trừ những thứ này ra còn có 17 đạo quang hoa, phân biệt đại biểu cho đại, tiểu, trung vô tướng, 13 cuốn chế nghệ bí tịch cùng Thôn Thiên Giáo truyền thừa mà lão ăn mày đã đưa cho Lạc Ly. Nhìn tất cả mọi thứ trong thức hải của mình, Lạc Ly mỉm cười. Đây chính là toàn bộ tài sản của hắn. Lạc Ly tinh tế quan sát bốn đạo phù lục này, vừa thấy chúng, Lạc Ly liền lập tức minh bạch. Chúng đại biểu cho chân ý, khinh, trọng, khô, vinh. Thấy bốn chữ này, Lạc Ly tâm thần tương thông. Chẳng trách khí hải của hắn lại khuếch trương. Đây đều là nhờ phúc bốn chữ này mang đến. Mỗi một chữ đều khiến dung lượng khí hải khuếch trương một lần. Cho nên khí hải của hắn mới biến thành bộ dạng như vậy. Vốn dĩ khi Lạc Ly tiến vào luyện khí tầng 6, dung lượng khí hải của hắn đã tương đương khủng bố, tương đương với cường độ của tu sĩ luyện khí tầng 8 bình thường. Với sự biến đổi này, khí hải của Lạc Ly giờ đây tương đương với trạng thái luyện khí đại viên mãn của tu sĩ bình thường. Hắn không khỏi nhíu mày, không biết đây là điều tốt hay là xấu. Suy nghĩ một chút, Lạc Ly đình chỉ việc tu luyện, hắn bèn đi tìm Vương Ngũ để thỉnh giáo việc này. Vương Ngũ nghe Lạc Ly kể, sau đó tinh tế xem xét khí hải trong cơ thể Lạc Ly, thần sắc hoảng hốt. Hắn nhìn Lạc Ly mà không biết nói gì cho phải. Cuối cùng Vương Ngũ mới cất tiếng. Lạc Ly à Lạc Ly, phải nói làm sao đây? Phải nói làm sao đây chứ? Trước hết phải nói rằng bốn đạo phù lục này chính là cơ duyên của ngươi đấy. Chúc mừng ngươi. Vương Ngũ tiếp tục nói. Bốn chữ này chính là một mảnh vỡ của thiên đạo pháp tắc, ẩn chứa áo nghĩa thâm sâu, còn được gọi là thiên địa pháp tắc. Đây là lực lượng căn bản nhất của thiên địa, muốn nắm giữ dù chỉ một chút thì cũng cần cơ duyên to lớn. Không ngờ, người mới chỉ là luyện khí mà đã cảm ứng được bốn mảnh vỡ thiên địa pháp tắc. Theo cảnh giới của ngươi tăng lên, những mảnh vỡ pháp tắc này sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho ngươi. Về phần khí hải của ngươi được mở rộng, đối với tu sĩ mà nói, đây cũng là lợi ích to lớn. Ngươi hiện tại là luyện khí tầng 6, nhưng đã tương đương với luyện khí đại viên mãn. Khi ngươi đạt tới luyện khí đại viên mãn, ngươi sẽ có sức mạnh tương đương với tu sĩ trúc cơ bình thường. Mà khi ngươi trúc cơ thành công, trúc cơ tầng thứ nhất của ngươi sẽ tương đương với trúc cơ tầng 4 của tu sĩ khác. Điều này là vô cùng hiếm có, bởi vì chân khí là căn bản của tu sĩ. Có thể nói ngươi đã chiếm được mọi lợi thế. Kỳ thật, không chỉ có riêng ngươi được như vậy đâu. Ta biết ít nhất 31 tông môn khác có bí pháp tương tự. Đặc biệt là 8 đại tông môn song song với Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Họ còn hơn thế nữa, thậm chí biến thái hơn ngươi gấp vô số lần. Tu sĩ luyện khí đại viên mãn của họ có chân khí tương đương trúc cơ kỳ tầng 9. Bởi vậy, ngươi gặp được điều này quả là chuyện tốt. Nói tới đây, Vương Ngũ ngừng lời, dường như đang sắp xếp lại câu từ. Lạc Ly nói, Sư huynh, huynh cứ nói thẳng đi, đừng có giữ kẽ. Ngay từ câu đầu tiên huynh nói, ta đã biết phía sau chắc chắn còn có điều muốn nói. Vương Ngũ cười ha hả. Đúng, trạng thái của ngươi được tu tiên giới gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là vạn cổ chi cơ. Đối với các tông môn khác, đây là trạng thái luyện khí tốt nhất. Nhưng đối với Hỗn Nguyên Tông chúng ta, lại là tệ nhất. Vương Ngũ nhìn thoáng qua phương xa, rồi tiếp tục nói. Thất đại pháp môn của Hỗn Nguyên Tông vốn là mượn nhờ năm pháp thánh địa do tông môn tự xây dựng để cung cấp nguyên khí. Từ đó tích trữ chân khí trong khí hải của bản thân. Đối với chúng ta, điều này không có ý nghĩa nhiều. Ít nhất là dưới kim đan kỳ. Hiện tại khí hải của ngươi mở rộng, chân khí lượng bạo tăng. Điều này có nghĩa là để tăng lên cảnh giới, ngươi sẽ cần hấp thu lượng chân khí lớn hơn rất nhiều. Việc này sẽ khiến tốc độ tăng cảnh giới của ngươi bị chậm lại. Trong khi đó, sứ mệnh lớn nhất của tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ở luyện khí kỳ chính là phải nhanh chóng tăng tiến cảnh giới, tiến vào trúc cơ kỳ để tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp. Thay đổi này của ngươi đối với tu sĩ các tông môn khác là phúc, nhưng đối với Hỗn Nguyên Tông chúng ta lại là họa. Ngươi sẽ cần phải bỏ ra công sức gấp 16 lần, thậm chí hơn 20 lần người bình thường mới có thể đuổi kịp các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông thông thường. Tuy nhiên, nếu ngươi đạt được cơ duyên, có lẽ cũng có thể thoải mái đột phá tấn thăng cảnh giới. Ngoài ra, chờ khi ngươi đạt tới kim đan rồi, có lẽ điều này lại khác. Nói cho cùng, ta cũng chỉ là trúc cơ cảnh giới mà thôi. Những chuyện cao thâm hơn ta không thể hiểu được. Nghe vậy, Lạc Ly cắn môi không biết phải nói gì. Hắn tự hỏi trong lòng, tại sao lại vậy? Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây? Cần phải bỏ ra công sức gấp 16 lần người khác mới có thể đuổi kịp họ. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy trạng thái của Lạc Ly, Vương Ngũ mỉm cười ngắm nhìn hắn. Dần dần Lạc Ly cũng nở nụ cười. Trong lòng hắn bỗng trở nên minh bạch. Hắn nói, ta là Lạc Ly, ta muốn sống sót, ta muốn tu tiên. Vì tu tiên, ta có thể đánh đổi tất cả. Hiện tại có chướng ngại này ngăn cản con đường phía trước của ta. Vậy ta sẽ chém tan chướng ngại này, tiếp tục bước tới. Vương Ngũ gật đầu. Hỗn Nguyên Vấn Tâm, không tệ, không tệ. Ngươi đã tìm được con đường của riêng mình rồi. Lạc Ly tiếp tục nói, làm thế nào để chém tan nó ư? Rất đơn giản. Chẳng phải chỉ cần bỏ ra công sức gấp 16 lần thôi sao? Có đáng gì? Đừng nói gấp 16 lần, cho dù là gấp 100.000 lần, ta cũng có thể làm được. Ta nhất định sẽ làm được. Sinh sinh như thế, đời đời như thế, một niệm trong tâm, vĩnh không buông bỏ. Thốt ra những lời này, Lạc Ly cảm thấy toàn thân vô cùng thông suốt, một cảm giác tự tại không thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng. Từ đây, cuộc sống của hắn đã có mục tiêu, có phương hướng, không còn chút nghi hoặc nào. Vương Ngũ gật đầu. Nhưng mà ngươi sẽ bị họ vượt rất xa. Họ trúc cơ, ngươi chỉ là luyện khí. Họ kim đan, ngươi chỉ là trúc cơ. Tình hữu nghị giữa các ngươi có lẽ sẽ tiêu tan. Thậm chí, ngươi sẽ bị họ vô tình cười nhạo. Ngươi có thể kiên trì được không? Lạc Ly cười nói. Ta sống cuộc đời của ta, liên quan gì đến họ chứ? Họ muốn thế nào thì kệ họ đi. Ta sống cuộc sống rực rỡ của ta. Họ sống cuộc đời của họ mà, ta không bận tâm. Còn về việc cười nhạo ta sao? Hỏi thanh kiếm trong tay ta đây này. Vương Ngũ vỗ tay nói. Chúc mừng ngươi, Lạc Ly. Ngươi đã vượt qua cửa ải thứ ba. Đây không phải cửu môn thí luyện của ngoại môn, mà là một trong ba ải để bước vào ngoại môn. Ngươi đã tìm được con đường của riêng mình rồi. Ngoài ra, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Mặc dù cần đại lượng linh khí, nhưng nếu cơ duyên của ngươi đến, ví dụ như ngộ đạo đốn ngộ, hay tự nhiên lĩnh ngộ được, chân khí sẽ được bổ sung vô tận, ngươi vẫn có thể thoải mái tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly đứng dậy cúi người. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm cho ta. Vương Ngũ thản nhiên đón nhận. Lạc Ly cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong lòng cũng vô cùng thanh tĩnh. Đột nhiên trong vô thức, hắn phát hiện trong thần thức hải của mình có một vật. Vật đó trông như một chiếc mặt nạ quỷ bằng thanh đồng, lơ lửng bập bềnh, lúc ẩn lúc hiện trong thần thức hải. Đây là gì chứ? Hắn vội vàng hỏi Vương Ngũ. Vương Ngũ bắt đầu thi pháp, cẩn thận xem xét, sau đó lắc đầu nói. Ta cũng không biết nữa, ngươi chờ một lát, ta sẽ hỏi thăm đồng môn ở Liễu Châu này xem sao. Nói rồi hắn nhắm mắt, ấn đường lóe lên quang mang, dường như đang truyền âm từ xa. Hồi lâu sau, trên mặt hắn dần dần nở ra nụ cười, mở mắt nói. Lạc Ly, ngươi quả là may mắn. Vừa hay kim đan đệ nhất nhân của tông môn, Hổ Thiền sư bá đang thí luyện ở đây. Ta đã nói chuyện này cho hắn biết rồi, hắn sẽ giúp ta tìm câu trả lời. Chờ một lát sẽ biết thôi. Lạc Ly nói. Là kim đan đệ nhất nhân của Hổ Nguyên Tông. Vương Ngũ gật đầu. Đúng, Hổ Thiền chân nhân chính là kim đan chân nhân đệ nhất của Hổ Nguyên Tông ta. Cũng đã liên tục 17 lần Hổ Nguyên vấn pháp, đứng đầu trong các kim đan của Hổ Nguyên Tông. Tương tự, tại Anh Hùng Hội được tổ chức ở Sở Nam Địa Vực, sư bá cũng đã liên tục 4 giới đều giành được hạng nhất, được bầu là kim đan chân nhân đệ nhất của Sở Nam Địa Vực. 300 năm trước, tại Huyền Châu Trung Nguyên, một mình người đã huyết chiến thất đại nguyên anh chân quân của Dạ Ma Tông, viễn độn 10 vạn dặm, thoát khỏi vòng vây của đối phương, còn chém giết hai đại nguyên anh trong số đó. Đó chính là Dạ Ma Tông, một trong 30 ma tông lừng lẫy, đường đường là tông môn chính thức, chứ không phải những tu sĩ nguyên anh tà đạo bình thường. 120 năm trước, một người một kiếm đã phá diệt bàn môn Bát Cảnh Cung, diệt sát 3.000 tu sĩ, khiến Bát Cảnh Cung hoàn toàn tiêu tán. Sư bá tiến vào nguyên anh cảnh giới chẳng có vấn đề gì, chỉ là người cố ý áp chế cảnh giới, không vội tiến vào nguyên anh. Ồ, trạng thái của sư bá rất giống với ngươi, đều là... Nói tới đây, Vương Ngũ đột nhiên không nói thêm gì, nhắm mắt tiếp nhận tin tức. Hồi lâu sau, Vương Ngũ mở miệng nói. Lạc Ly à, Hổ Thiền sư bá nói, chiếc mặt nạ quỷ bằng thanh đồng kia, nó được gọi là thiên địa chúc phúc, vô thượng vinh quang. Ngươi ở quỷ thị này dùng một đạo thần lôi nghiền nát một phần thân của khí thiên quỷ thánh. Điều này tương đương với ngươi đã đánh chết khí thiên quỷ thánh một lần. Ngươi mới chỉ là luyện khí kỳ, còn khí thiên quỷ thánh là tồn tại truyền thuyết từ vạn vạn năm trước, thậm chí siêu việt phản hư kỳ. Cảnh giới hai người các ngươi không thể nào so sánh với nhau, cứ như một con kiến hủy diệt cả một đại lục vậy. Bởi thế trong sâu xa, thiên địa dường như cũng cảm nhận được kỳ tích của ngươi, tiến hành chúc phúc và ban thưởng cho ngươi. Thế nên trong thần thức hải của ngươi mới có mặt nạ quỷ này. Đây là cách giải thích chính thức, tự tô vẽ cho hoa mỹ, nói thật dễ nghe. Giải thích chân thực là, ngươi đánh chết phân thân quỷ thánh. Một tồn tại như vậy, vĩnh sinh bất diệt, khí tức cường hoành vô cùng. Khí tức đó đã bị ngươi hấp thu, vậy nên nó mới hóa thành chiếc mặt nạ quỷ. có chiếc mặt nạ quỷ này rồi, từ nay về sau phàm là quỷ tộc dưới quỷ thánh, khi gặp ngươi đều sẽ sợ hãi ba phần. Thực lực của chúng bị ngươi áp chế ba thành, thậm chí ngươi còn có thể hiệu lệnh cho quỷ tộc cấp thấp. Lạc Ly nghe xong thở phào một hơi, xem ra một kích thần lôi này vẫn mang lại lợi ích tốt đẹp. Vương Ngũ khẽ vươn tay lấy ra ba viên u hồn châu. Lạc Ly, tuy nhiên vô thượng vinh quang này cũng có khuyết điểm, xét cho cùng đó là khí tức còn sót lại của quỷ thánh vô cùng cường đại. Nó tồn tại trong thần thức hải của ngươi sẽ gây ra tổn thương yếu ớt cho thần thức hải của ngươi. Ngươi hãy hấp thu những u hồn châu này để tu bổ thần thức hải của ngươi đi. Nhìn thấy những viên u hồn châu, Lạc Ly bật cười. Sư huynh Vương Ngũ thật sự rất chu đáo. Những u hồn châu này vô cùng có giá trị đối với việc tu luyện của hắn. Vậy mà Vương Ngũ còn mang ra tặng cho Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly lại có quá nhiều thứ này rồi. 12 viên u hồn châu cấp quỷ hoàng, 267 viên u hồn châu cấp quỷ vương, hơn 3 vạn viên u hồn châu cấp quỷ tướng. Lạc Ly bèn lấy ra một viên u hồn châu cấp quỷ hoàng đưa cho Vương Ngũ. Sư huynh à, đa tạ sư huynh đã chỉ điểm, thứ này ta vẫn còn một ít. Nhìn thấy viên u hồn châu cấp quỷ hoàng này, mắt Vương Ngũ lập tức sáng rỡ, kinh ngạc không thôi. Hắn vội vàng tiếp nhận. Tốt quá rồi, không ngờ là thật sự có u hồn châu cấp quỷ hoàng. Lạc Ly, đa tạ ngươi. Lạc Ly cười ha hả. Ta còn phải đa tạ sư huynh mới đúng chứ. Vương Ngũ gật đầu nói. À phải rồi Lạc Ly à, nếu ngươi có nhiều u hồn châu hãy nhớ cho kỹ, đừng vội hấp thu những viên cường đại trước, mà hãy dùng từ cấp thấp nhất. Hiện nay cảnh giới của ngươi còn thấp, khả năng luyện hóa u hồn châu là có hạn, dùng những viên cường đại hoàn toàn là lãng phí. Đợi khi ngươi đến trúc cơ cảnh giới, hãy luyện hóa u hồn châu cấp quỷ vương. Đợi khi ngươi đạt đến kim đan cảnh giới, hãy luyện hóa u hồn châu cấp quỷ hoàng. Cảnh giới càng cao, vật này lại càng hữu dụng, đặc biệt là đối với tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Lạc Ly gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ, sau đó cáo từ. Sau khi viên u hồn châu kia được hắn tặng đi, lập tức có một sự thay đổi. Vương Ngũ và A Tử nối tiếp nhau tiến vào trạng thái bế quan, trùng kích cảnh giới. Ngay cả khi A Tử xuất quan, mọi người vẫn căn bản không thể rời đi. Trong số những người còn lại, Lạc Ly là người lớn nhất, nên hắn cũng không vội vàng đến Thiên Lãng Tông tìm Mạc Tú Lan gì đó. Mặc dù đây là phủ đệ của Hỗn Nguyên Tông, nhưng vẫn cần phải đề phòng kẻ khác. Thậm chí hắn cũng không bế quan tu luyện, mà tiếp nhận trách nhiệm của Vương Ngũ, bắt đầu âm thầm thủ hộ mọi người. Lạc Ly không biết, hành vi của hắn dù vô tình hay cố ý đều bị người khác chú ý. Những cường giả kia không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng. Lạc Ly thủ hộ cho mọi người, chỉ cần không tiến vào trạng thái bế quan, hắn sẽ một mặt giám sát tứ phương, một mặt tiếp tục tu luyện. Một ngụm vạn hồn thảo hồi hồn tử vào trong bụng. Rượu này quả thật là thứ tốt, mạnh hơn gấp 10 lần so với hấp thu linh khí từ linh thạch. Chân khí ồ ạt nhập thể, Lạc Ly chậm rãi luyện hóa, bổ sung chân khí vào khí hải. Sau đó hắn tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm. Mỗi kiếm vung ra, trong vũ điệu kiếm này không còn tạp niệm nào khác. Kiếm hợp tâm, tâm hợp thần, thần hợp khí. Thanh kiếm trong tay hắn trở nên dễ dàng sai khiến. Sau khi tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm, hắn bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Chùy, Tu La Trảm, Ngũ Hành Thuẫn. Tiếp theo, hắn tu luyện Thái Hư Thiên Diễn, Thái Thượng Cảm Ứng, Thái Vi Động Chân Kinh. Rồi Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Tự Tại Luyện Khí Quyết. Kết thúc tập 47 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.